Chương 69, tạm biệt dân mù đường A Cạn. Tờ S trọng yếu thông báo, tiểu thất ở chỗ này cầu ủng hộ, nếu như thích quyển sách độc giả các huynh đệ, xin mời ném ra các ngươi ạ giả cả còn có vé tháng đi vé tháng từ ngày 15 không điểm xệ rô bắt đầu lên, nhiều 30 tấm tăng thêm một trường, khen thưởng mỗi năm 000 điểm tăng thêm một trường, tối đa tăng thêm 3 trường. Giữ gốc 3 càng. Chỉ có 3 ngày, dù sao tiểu thất thật là không có tồn cảo. Lần này là thổ huyết hiện mã tiểu bạo phát một lần. Hy vọng mọi người chống đỡ. Kỳ thực cả rủ hạ ba người chỗ ở chăn nuôi phòng trấn nhỏ cũng đã cùng cổ gạn thành phố rất gần. Cả rủ hạ ở từ ả mã đổ cùng bụt trong miệng đã biết vỉn xỉ ợt một bản phân kế hoạch về sau. Liền mang theo lội cùng mẹ hướng về cổ gạn thành phố tiến lên. Mà cùng lúc đó, cổ gạn thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra ả cạn, đang ở trong phòng không ngừng tìm kiếm thích hợp y hề phục. Nha đầu! Còn chưa khỏe a ngươi không phải nói hôm nay có người trọng yếu muốn tới, ngươi chuẩn bị đi tiếp bọn họ sao? Lúc này ạ cản ra ra hợp đi đến, chứng kiến ạ cản hắc đang ở lục tung, không khỏi thở dài nói rằng. Đã biết, ra ra. Ạ cản cũng không quay đầu lại tiếp tục tìm lấy thích hợp y giải phục, thuận miệng hồi đáp. Ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là cái nào hôn tiểu tử đem chúng ta nhà ạ cản cho lừa chạy nói hợp vẻ mặt khí hanh hanh dáng vẻ. Lúc này ạ cản cũng đã chọn xong y hề phục, vừa lúc nghe được ra ra hạ hốt, nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng. Ghét ghê ra ra, người nói gì sai? Ạ cản mặt ra vẫn tương đối mỏng, bị hạ hốt ra ra vừa nói như vậy, nhất thời ngượng ngùng. Sau đó mặc kệ 3721 trực tiếp đem hạ hốt ra ra cho đuổi ra ngoài, nói là muốn thay quần áo. Này hai tử nhưng những năm qua, biết yêu. Nói hạ hốt cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lại vui mừng đi nha. Rất nhanh ạ cạn liền đổi xong một thân bạch sắc cùng phấn hồng xen nhau một bộ, bản thân ạ cạn chính là một cái cực kỳ hoạt bát thanh xuân mỹ nữ, hôm nay tại dạng này bộ trang phục, càng làm cho mắt người trước sáng lên. Nguy rồi, sắp không còn kịp rồi. Ra ra ta đi nha. Ạ cạn đang nhìn một ít thời gian nhất thời lo lắng phải chạy về cổ gạn thành phố. Hào hột ra ra đối với mình cháu gái này tính cách sớm đã thành thói quen, cho nên chỉ là bình thản nói, cẩn thận một chút. Còn có không muốn lại lạc đường. Cái này hạ bột thật vẫn hiểu rất rõ chính hắn một cháu gái. Tuy là ạ cản cực kỳ khả ái, ở bộ kẻ mẩn phương đỉ hệ nở cũng là cực kỳ xuất sắc, đặc biệt ở năm ngoái từ quan đông sau khi trở về thực lực càng là đột phá đến chuẩn thiên vương cấp, đã là thành đô đạo quán bên trong xem như là thực lực đứng hàng trước đạo quán giáo huấn luyện ra. Bất quá nhân vô hoàn nhân, ạ cản nàng ấy dân mù đường thổ tính, đã là cổ gạn thành phố mọi người đều biết sự tình. Dân mù đường đến từ đạo quán đến cổ gạn bách hóa trung tâm cũng phải lạc đường tình trạng. Rõ ràng hai cái địa phương từ dưới đất đường phố qua nói chỉ có ngắn ngủn không đến tháng 3 năm không không thức lộ trình. Ghét ghê ra ra. Ạ cản hướng về phía hạ bột làm một cái mặt quỷ, liền nhanh chóng chạy về cổ gạn thành phố. Mà cả dù hạ cùng lội ở phân biệt gọi điện thoại thông chi xạ cả kỳ cùng độ, vỉn si ợt kế hoạch về sau, hai người đều đối với cái này loại này sự tình rất là coi trọng. Cho nên lần này có thể nói là trước nay chưa có, liên minh cùng hỏa tiễn đội dĩ nhiên lần đầu tiên hợp tác đứng lên. Quả nhiên là ứng nghiệm một câu nói, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Khi có người đi xúc phạm ích lợi của bọn họ, cho dù là tử địch liên minh cùng hỏa tiễn đội cũng có thể bắt tay hợp tác. Độ cùng xạ cả kỳ mặc dù đang bất đồng địa phương, hơn nữa đại biểu thế lực cũng là bất đồng, thế nhưng hai người khi nhận được điện thoại về sau. Cùng thời khắc đó đều là trầm mặc một hồi, sau đó hướng về phía người phía sau nói, lập tức thông báo Tứ Thiên Vương cùng liên minh cao tầng qua đây họp, đã nói có trọng yếu sự tình. Thông báo hỏa tiễn đội ba cán bộ, lập tức sẽ tổng bộ họp, đã nói có nhiệm vụ. Không đề cập tới xạ cả kỷ cùng độ đối với cả rủ hạ nói lên chuyện này coi trọng, cả rủ hạ ba người ở đã trải qua nửa giờ nhiều thời giờ bay qua một cái tiểu sơn về sau, rốt cuộc thấy được cổ gạn thành phố. Cổ gạn thành phố lấy tư cách thành đô địa khu đệ nhất đại đô thị, đồng thời cũng là bộ kẻ mẩn thế giới đệ ngũ thành phố lớn tồn tại, có thể nói là một cái kinh tế vô cùng phát đạt đại đô thị. Toàn bộ thành thị cao lầu đá lởm chởm, đường phố răng khắp nơi, có thể nói nếu như một cái vùng khác người vừa mới đến cái này đô thị nói, hoàn toàn sẽ bị lạc ở chỗ này. Dĩ nhiên ạ can loại này kỳ lạ tới cực điểm đã ở vài chục năm người. Đến hiện tại ngay cả từ đạo quán đến bách hóa trung tâm đều sẽ lạc đường nhân hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Cổ Gạn thành phố lấy tư cách thành đô hai đại tiêu chí đô thị, có thành đô lớn nhất bách hóa trung tâm, còn có nổi tiếng toàn bộ thế giới Cổ Gạn tháp phát thanh, cùng với tuyệt vô cận hữu trong lòng đất đặc sắc thông đạo. Rốt cuộc đã tới Cổ Gạn thành phố. Cả dù hạ kềm chế kích động trong lòng, hướng về phía bên cạnh lội cùng mẹ ấy nói rằng. Mẹ ấy ngược lại là rất kỳ quái nhìn cả dù hạ, sau đó khe khẽ hỏi lội eo ấy, lội ấy tỉ tỉ. Thế nào thấy cả rủ hạ ca ca dường như rất vội vã đi tới Cổ Gạn thành phố A? Cả rủ hạ kích động cùng cấp thiết, ngay cả mẹ ấy như vậy tiểu hài tử cũng có thể phát giác, huống chi là lánh tĩnh cơ trí lộ eo ấy. Bất quá đối với cả rủ hạ tại sao sẽ như vậy, lộ ấy đã sớm biết nguyên nhân. Lộ ấy cũng khe khe hướng về phía mẹ ấy nói ra, đó là bởi vì nơi này có người cả rủ hạ ca ca đợi đã lâu. Người nha ổ mẹ trận to hai mắt, tràn ngập bát quái nhìn trước mặt cả dù hạ. Cả dù hạ bị mẹ ấy bộ dáng như vậy nhìn cũng là cảm giác là lạ, không thể không hướng về phía sau mẹ ấy nói ra, mẹ ấy, ngươi làm gì thế a? Không có gì, mẹ ấy nhanh lên lắc đầu, biểu thị chính mình không có gì sự tình. Cả dù hạ ở trừng mắt một cái mẹ cùng lộ ấy về sau, liền mang theo hai người đi xuống, đi tới Cổ Gạn thành phố lộ khẩu, giống như là đang đợi cái gì. Chỉ là cả rủ hạ ba người đã đứng ở đó bên chờ đợi một canh giờ, phải đợi nhân hay là chưa có tới. Lộ chứng kiến mẹ ấy đã sốt ruột thời điểm, đi liền qua đây hỏi, ngươi không có đánh điện thoại đi qua nói với ạ cản muốn tới sao? Cả rủ hạ đối với lộ ấy sẽ biết ạ cản sự tình ngược lại là không có gì hết ý, dù sao cả rủ hạ sự tình lộ từ lúc Thạch Anh đại hội phía trước sẽ biết. Hơn nữa lúc trước ở Hồng Liên đảo thời điểm, lộ ấy cũng đã gặp ạ cản. Cho nên đối với chính mình tại các lộ hủy chưa ạ cạn, hoàn toàn có thể đoán được. Đánh, hơn nữa vừa rồi cũng trở về điện thoại, nói là đã tại trên đường. Cả dù hạ sắc mặt cổ quái nói. Cái kia lộ ấy lúc này cũng không tiện nói cái gì nữa, miễn cho người khác còn tưởng rằng mình là ở sinh khí hoặc là nổi máu ghen. Kỳ thực ta hẳn là đã sớm phải có chuẩn bị tâm lý, chỉ là quá lâu đều quên điểm ấy. Ạ cạn nhưng là cái siêu cấp đại lộ si. Dân mù đường trình độ so với AS3 người bọn hắn còn nghiêm trọng hơn cao y chun ở dê loa y kia. Ta xem 8 phần 10 nàng lại là lạc đường. Cả dù hạ cười khổ bất đắc dĩ nói. Không thể nào không muốn nói lỗi cùng mẹ không dám tin, chính là trước đây cả dù hạ cũng là không phải tin tưởng. Thế nhưng tại nơi lần hoa lam thành phố lạc đường về sau, cả dù hạ liền đối với ạ cản dân mù đường đã linh giáo rồi. Lúc này ăn mặc rất đẹp ạ cản rốt cuộc chạy đến. Bất quá nhìn nàng thở hào hển bộ dạng, cũng biết ạ cản quả nhiên lại đang thông đạo dưới lòng đất lạc đường. Cả dù hạ cũng là say, đối với ạ cản như vậy ở nhà mình phụ cận cũng có thể lạc đường năng lực cũng là bất lực. Thật xin lỗi ta tới chậm. Cả dù hạ, ạ cản thứ nhất là kích động nhào tới cả dù hạ trong lòng, đối với cùng cả dù hạ sau khi rời đi, hai người đã có không sai biệt lắm nửa năm không có gặp mặt. Thế nhưng phải trở về chấn thủ Cổ Gạn đạo quán ạ cản cũng là không có cách nào. Thế nhưng trong lòng đối với cả rủ hạ tưởng niệm cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đã lâu không gặp hạ cản. Cả rủ hạ thâm tình hướng về phía còn có chút thở hổn hển ạ cản nói rằng. Cảm tạ GXBGXB123.000 thưởng, cảm tạ ngắm vân chi nhân vẽ tháng, cảm ơn các ngươi chống đỡ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.